Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2609. Đệ 2609 Chương Cao Minh. Nam Cung Diễm còn hảo phía trước dùng Loan Hân phối trí giải dược. Nếu không giờ phút này bị du rắn cắn chung bất tử cũng tàn. Loan Hân, chúng ta làm sao bây giờ a? Hắn đem trên đùi du xà huy khai. Thấy rừng rậm độc trùng cùng độc vật hướng tới chính mình cùng Loan Hân mà đi. Nhịn không được lớn tiếng hỏi. Loan Hân thực lực tuy rằng cường, nhưng là so với đã sắp bước vào nửa bước vĩnh hằng thần đế cảnh giới du xà so sánh với vẫn là yếu. Đi một bậc, tự thân khó bảo toàn. Người cũng trốn đi, trước giữ được mệnh lại nói. Loan Hân một bên chật vật trốn tránh du xà công kích. Một bên đáp lại, Nam Cung Diễm vô luận như thế nào đều không thể chết. Nếu không trấn quốc hầu phủ thế tử chi vị liền đem rơi xuống Nam Cung Băng trên đầu. Khi đó đối Loan gia cùng nàng tới nói tuyệt đối không phải một cái tin tức tốt. Lần này liền tính là thua. Phía trước khảo nghiệm Nam Cung Diễm cùng Nam Cung Băng cũng thuộc về bất phân thắng bại. Còn có cơ hội tiếp tục tranh đoạt thế tử chi vị. Loan Hân tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng nội tâm lại nghẹn khuất muốn hộc máu. Từ bình định chướng ngại ngồi vào thiếu chủ lúc sau, còn chưa bao giờ gặp được như vậy bị người tính kế nan kham nông nỗi. Nam Cung Diễm thấy Loan Hân như vậy nói, lại nhìn điên cuồng tuôn ra mà đến độc trùng độc vật. Nhịn không được ra đầu tê dại, dù xà độc trong thân thể hắn có giải dược, nhưng mặt khác độc trùng độc vật độc lại giải không được. Hảo, vậy ngươi cũng mau chóng thoát khỏi du xà vương. Ta trước xuống núi, ngay sau đó âm độc vô cùng quay đầu nhìn Nam Cung Băng cùng Ngô Thanh Thiền. Liếc mắt một cái, mới lấy ra một kiện bảo mệnh thánh khí chất vật không thôi thoát đi nơi này. Nam Cung Băng đoàn người nhìn rậm rạp độc trùng cùng độc vật quay đầu đuổi theo Nam Cung Diễm đám. Người mà đi, phía sau lưng phát lạnh ra đầu tê dại. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới đại ma vương thủ đoạn cư nhiên sẽ như thế lợi hại. Này đó độc trùng cùng độc vật cho bọn hắn một loại nguy hiểm sờn tóc gáy cảm giác. Nếu là thật bị cắn chung liền phiền toái. Thanh Thiền, chúng ta như thế nào đi ra ngoài? Sẽ không bị những cái đó độc trùng cùng độc vật vây công đi. Hiên Viên Lan nuốt nuốt nước miếng hỏi. Ngô Thanh Thiền đối hắn đầu đi một cái trấn an tươi cười. Yên tâm đi, này đó độc trùng độc vật chỉ đối trên người có mùi hương người cảm thấy hứng thú, ngươi quả nhiên. Cao Minh, tùy tiện đạn một giọt nước thuốc khiến cho Nam Cung Diễm đám người tè ra quần chạy trốn. Nhìn bọn họ kia chật vật dạng ta liền ám sảng, Hiên Viên Lan yên lòng sau. Không khỏi đối Nam Cung Diễm đám người vui sướng khi người gặp họa lên. Tuy nói phía trước tất cả mọi người đều muốn đem đối phương hận không thể giết chết. Lại từng người thả tàn nhẫn lời nói. Nhưng tại đây loại hoạt động chung hiển nhiên sẽ không thật giết chết đối phương. Bao gồm Nam Cung Băng cùng Nam Cung Diễm ở bên trong đều là như thế. Nếu là thật đem đối phương giết chết, nói không chừng sẽ trên lưng một cái tàn nhẫn độc ác thanh danh. Mặt khác một phương người ủng hộ tuyệt đối sẽ tìm các loại lý do trở ngại này kế thừa thế tử chi vị. Càng khả năng sẽ từ mặt khác người được đề cử chung một lần nữa chọn lựa một cái ra tới kế thừa. Đương nhiên, âm thầm đem đối phương lộng phế lộng tàn này liền không có gì. Chỉ là đáng tiếc không đưa bọn họ lộng phế, Cao Chiến Tạp đi hạ miệng tiếc nuối nói. Ngô Thanh Thiền ngoác ngoác môi. Ta nước thuốc đã thâm nhập bọn họ làn da. Thời gian có thể duy trì nửa năm. Cho nên này nửa năm nội bọn họ là không có biện pháp ra tới cùng các ngươi đối nghịch phốc. Hiên Viên Lan nhịn không được cười ra tiếng tới. Nhìn Ngô Thanh Thiền hỏi. Thanh Thiền, ý của ngươi là tiếp được đi nửa năm bọn họ trên người mùi hương sẽ không tản ra. Độc trùng cùng độc vật vẫn là sẽ đuổi theo bọn họ. Không tồi, liền tính hoàng gia khu vực săn bắn độc trùng cùng độc vật ra không được. Bên ngoài một khi có độc trùng cùng độc vật địa phương, đều sẽ theo dõi bọn họ, Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Hoàng gia khu vực săn bắn bên ngoài bày ra thiên phẩm thực văn cấm chế. bên trong vật còn sống căn bản vô pháp bước ra đi nửa bước. Hết chương.